Xuyên toa chư thiên, chương 52, cái chết của Long Tiếu Vân. Góc truyện audio.com. Bên ngoài phòng nơi hẻo lánh chỗ, đứng đấy một cái xinh đẹp thiếu phụ, chính là Lâm Thi Âm. Dung mạo thanh tú, tuy nói không tính là chim sa cá lặn, nhưng cũng là thế gian ít có. Đặc biệt là khí chất của nàng, để cho người ta thấy một lần, liền sinh lòng yêu thương. Nàng đã biết Long Tiếu Vân hãm hại Lý Thám Hoa. Đáng tiếc, nàng không cách nào ngăn cản. Hôm nay lại nghe được Sở Dương một phen ngôn loạn, vốn là sầu khổ mi tâm, càng thêm u buồn, để cho người ta thương yêu. Mệnh của ta, làm sao lại đắng như vậy? Lâm Thi Âm hai mắt đẫm lệ song lưu, sững sờ xuất thần, yêu nàng cùng người nàng yêu. Vì cái gọi là nghĩa khí, đem mình chắp tay nhường cho người. Mà kết quả, cái kia anh hùng cứu mỹ nhân, nổi tiếng hán tử lại là một cái ngụy quân tử. Tiểu nhân một cái, yêu nhau không thể gần nhau, tương đối không thể ôm nhau. Không lời bi ai, chảy xuôi trong tim, trong sảnh, Long Tiếu Vân nhi tử Long Tiểu Vân bỗng nhiên đi ra. Chớ nhìn hắn tuổi tác không lớn, nhưng lại có thành tâm tư người. Thông minh lanh lợi, xảo trá như hồ, nhưng lại mười phần tàn nhẫn. Ác độc dị thường, giết người đều không mang theo chớp mắt, liền là một cái tiểu ác ma. Như nguyên tác đồng dạng, y nguyên bị Lý Thám Hoa phế đi tu vi, đoạn mất tiền đồ, hắn có thể nói cực hận Lý Thám Hoa. Bây giờ gặp Sở Dương xuất hiện, từng câu từng chữ liền phải đưa phụ thân cùng mấy vị thúc thúc vào chỗ chết. Lúc này đầu óc nhất chuyển, tiến hành phản bác, đồng thời cổ động đám người. Những người này, cái nào trong lòng không có quỷ, lập tức xuất thủ, bọn hắn cùng nhau tiến lên. Để Lý Thám Hoa nhìn đều quá sợ hãi, đối diện với mấy cái này người, cho dù là hắn, cũng hữu tử vô sinh, dù sao đây đều là giang hồ hảo thủ, Sở Dương lại không thèm để ý chút nào. Bàn tay một nhóm, làm lên ngũ đế quyền bên trong kình lực luân chuyển chi pháp, đem Điền Thất Côn Sắt dẫn tới một bên, vừa vặn rơi vào Long Tiểu Vân đỉnh đầu. Không được, Điền Thất quá sợ hãi. Muốn thu hồi côn bổng, lại phát hiện đã thu lại không được. Điền đại thúc, ngươi muốn giết ta, Long Tiểu Vân lúc này hoảng sợ kêu lên. Hắn võ công bị phế, căn bản trốn không thoát. Không muốn, Lý Thám Hoa nhìn nhất thanh nhị sở. Lúc này kêu to, hết thảy đã trễ rồi. Phanh, Long Tiểu Vân đầu như nở tung vạn đóa hoa đào, bị một côn đánh thành vỡ nát, ngã nhào trên đất. Cùng lúc đó, Sở Dương hai tay một nhóm, Long Tiếu Vân nắm đấm khắc ở Điền Thất ngực, đem vị này một đầu côn bổng áp thiên hạ cường giả đánh nát trái tim. Khắc một bên, Du Long Sinh Trường kiếm lại bị dẫn tới Long Tiếu Vân trên thân. Đâm vào tim, vị này Hưng Vân Trang trang chủ, không cam lòng nhắm mắt lại. Ba, Sở Dương nhấc chân, một cước đem Ma Vân Tẩu đá bay ra ngoài, trên không trung liên tiếp phun máu. Không đợi rơi xuống đất, đã không một tiếng động, bá bá bá, sau lưng A Phi, ánh kiếm lóe lên liên tục, lúc này giết mấy người, A-di-đà Phật, chư vị thí chủ, còn không ngừng tay, cũng không có xuất thủ. Tâm Mi Đại Sư nhìn xem thảm trạng. Phát ra một tiếng sư tử hống, như sấm nổ tại trong sảnh tiếng vọng, còn lại mấy người lập tức thu tay lại, ngoại trừ Du Long Sinh, Thiết Địch Tiên Sinh bên ngoài. Liền là Tâm Mi Đại Sư cùng hắn mang tới bốn tên hòa thượng còn sống. Còn lại bọn người, tất cả đều ngã trong vũng máu. Nhìn xem lại này tình cảnh, mấy người nhao nhao không nói gì. Sở Dương, vì cái gì? Lý Thám Hoa ngơ ngác nhìn bị giết Long Tiếu Vân. Run rẩy hỏi, Lý Thám Hoa, giữa chúng ta, mặc dù có duyên gặp mặt một lần, nhưng người cũng không thể vu hãm ta. Mọi người nhìn rõ ràng, là bọn hắn trước vây công ta, mà Điền Thất cũng không biết lên cơn điên gì. Vậy mà đem Long Tiểu Vân thất thủ giết, mà Long Tiếu Vân lại chết tại Du Long Sinh trong tay. Đại sư, có phải hay không cái dạng này? Sở Dương xoay chuyển ánh mắt, xâm nhiên nhìn xem Tâm Mi Đại Sư. A-di-đà Phật, đây đúng là bần tăng tận mắt nhìn thấy. Tâm Mi Đại Sư miệng lưỡi phát khô nói. Sự thật liền là sự thật, ta cũng nhìn thấy, Thiết Địch Tiên Sinh khóe miệng co giật, Một bên Du Long Sinh lại ngơ ngác nhìn trong tay mình kiếm. Liền là không hiểu rõ, mũi kiếm làm sao lại đột nhiên chuyển biến, cuối cùng đưa ánh mắt về phía Sở Dương, bỗng nhiên thân thể lắc một cái, xoay người rời đi, hai ba bước đã chui vào trong rừng, biến mất không thấy gì nữa. Ai, làm gì như thế đâu, ta chỉ là vì Lý Thám Hoa Minh bất bình mà thôi. Những này cái gọi là đức cao vọng trọng võ lâm tiền bối. Cũng quá nóng lòng, kết quả như thế nào? Tự giết lẫn nhau, cái này nói cho chúng ta biết một cái đạo lý. Dục tốc bất đạt, ngược lại sẽ bị phỏng miệng. Sở Dương nói, chỉ vào không trung, đem Lý Thám Hoa cùng Thiết Truyện Giáp giải khai huyệt đạo. Liền xoay người mà đi. Lý Thám Hoa, lần sau gặp nhau, hy vọng không phải phi đao tương hướng. Lý Thám Hoa cười khổ, nhìn xem Sở Dương bóng lưng rời đi, đột nhiên nghĩ đến lúc trước gặp mặt về sau Sở Dương đã nói. Lý Thám Hoa, tương lai ta sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ. Muốn một nữ nhân không đi vì ái tử báo thù, chỉ có một cái biện pháp, liền là để nàng cùng nam nhân nàng yêu mến tái sinh một cái. Có ràng buộc, liền có tiếp tục sống tiếp động lực. Miễn là còn sống, mới có đặc sắc tương lai. Hắn lúc này run một cái, nhìn về phía Sở Dương rời đi phương hướng. Vô cùng phức tạp, là bi ai, hay là may mắn, Thiết Truyện Giáp lại rất cung kính bái. Không lâu sau đó, trong sảnh truyền đến Lâm Thi Âm tê tâm liệt phế tiếng khóc. Sư phụ, vì cái gì trợ giúp Lý Thám Hoa? Gia Hưng Vân Trang, A Phi nhịn không được hỏi thăm. Hắn đáng giá giúp, nếu là có cơ hội, ngươi có thể cùng hắn ở chung. Ngươi liền phát hiện vi sư vì sao giúp hắn. Sở Dương không có quá nhiều giải thích, A Phi như có điều suy nghĩ. Hai người nhìn như tuổi tác lớn, nhưng ở trong mắt A Phi, sư phụ liền là một cái hất lên người trẻ tuổi vỏ ngoài lão quái vật. Trên đường rất yên tĩnh, tại dạng này băng lãnh ban đêm, thậm chí ngay cả chó hoang đều không có một đầu. Ngẩng đầu nhìn, tinh dã bao la, mênh mông vô ngần, Lý Thám Hoa à Lý Thám Hoa, ta chữa khỏi bệnh của ngươi, không cần chết sớm, lại đem Lâm Thi Âm đưa đến trong tay ngươi, nếu là còn không thể nắm chặt, vậy liền đáng đời ngươi đánh cả một đời lưu manh. Sở Dương hung tợn nghĩ đến, nhưng bước chân lại nhẹ nhanh thêm mấy phần, trở lại Tu La Phủ, đuổi A Phi rời đi, Tiểu Mai liền ra đón. Công tử, nước nóng đã chuẩn bị xong. Tiểu Mai nói khẽ, chỉ là sắc mặt phi thường đỏ. Thế nào, hẳn là bị cảm lạnh rồi. Sở Dương ân cần hỏi thăm. Không, không có. Tiểu Mai sắc mặt càng đỏ. Đợi chút nữa để thị nữ cho ngươi nấu điểm khương trà. Ủ ấm thân thể, thời tiết thật lạnh, cũng chú ý một chút. Sở Dương nói hai câu, liền đi vào phòng tắm. Bên trong đặt vào một cái lớn bồn tắm, bốc hơi lấy nhiệt khí, có cỗ tử nước mũi mùi thuốc, nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy khó được sảng khoái. Nhưng một lát sau, hắn cũng cảm giác toàn thân khô nóng, phát giác không thích hợp. Tiểu Mai, hôm nay tăng lớn lượng thuốc sao? Sở Dương hỏi thăm, hắn biết, Tiểu Mai sẽ một mực ở tại sát vách, chờ đợi lấy hắn gọi đến, có đúng không công tử? Trước cửa, Tiểu Mai nói thật nhỏ, nàng mắc cỡ đỏ mặt, nâng lên ngọc như tay nhỏ, lại buông xuống, ba phen mấy bận, cuối cùng khẽ cắn bờ môi, đẩy cửa đi vào, run rẩy đạo, công tử, ta cho ngươi trà lưng a. Sở Dương sững sờ, liền thấy Tiểu Mai đi đến, sau đó chỉ thấy Tiểu Mai cúi đầu, rút đi quần áo, lộ ra một bộ hoàn mỹ đồng thể, hắn cái mũi nóng lên. Kém chút chảy ra máu mũi, bất quá bụng dưới cũng xông lên nhiệt lưu, thẳng tới trán, để miệng hắn làm lưỡi khô, mặt đỏ tới mang tai. Công, công tử, Tiểu Mai đã đi tới bồn tắm trước, nhưng đầu thấp đến sung mãn trước ngực. Ngươi, ngươi cần gì phải, Sở Dương đâu còn có không rõ là chuyện gì xảy ra. Hôm nay tắm thuốc, tất nhiên tăng thêm đặc thù gia vị. Ta sợ công tử đột nhiên rời đi. Ta nghĩ đến cho mình chứa chút tưởng niệm, cũng lưu lại cho ngươi huyết mạch. Tiểu Mai thanh âm, nhẹ như nhu gió lầm bầm. Sở Dương cũng nhịn không được nữa. đứng người lên, một tay lấy Tiểu Mai kéo, đặt ở bồn tắm bên trong. Tiểu Hồng gương mặt đã đỏ chảy ra nước, nhắm mắt lại, mặc cho quân đồ ăn hiệt. Ta không phụ ngươi, Sở Dương biết, lấy Tiểu Mai tính cách làm ra phen này cử động, không biết cần muốn khí lực lớn đến đâu. Nói một câu, bờ môi liền xẹt tới, làm linh cùng thịt hợp, tâm linh rung động sát na, tinh thần của hắn cũng bay múa lên, đã chạm đến biên giới khô mộc tâm kinh tầng thứ ba cũng trong nháy mắt đạt tới. Trong tâm hải, xuất hiện 100 mét bên trong hết thảy, hai cỗ tuổi trẻ thể phách, diễn ra nguyên thủy nhất xúc động, lại có trong bồn tắm dược vật thôi tình, dòng dã chém giết một đêm. Cho dù là bọn họ thể phách đều 10 phần cường hãn. Đến lúc tờ mờ sáng cũng mệt mỏi chăm chú ôm nhau thiếp đi. Tuổi trẻ thật tốt, chính như phương đông dâng lên mà ra đại nhật. Trong tích tắc, sán lạn sơn hà, cách trương.